Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, hồi lâu không thấy cô Aoki. Tokyo 54 cái thi đấu khu sẽ ở trong vòng 3 ngày, lần lượt quyết ra quan á quân, thu hoạch được trước 2 tên 108 chi đội ngũ, đem tấn cấp Tokyo giải thi đấu. Đối với hào môn Hayaway mà nói, địa khu thi dự tuyển không có đặc biệt đáng giá chú ý đối thủ. Ngoại trừ trận đầu bởi vì bỏ quyền mà thua trận đánh kép một ván này bên ngoài, về sau tranh tài đều lấy toàn thắng tư thái nghiền ép. Trong vòng một ngày, nghênh chiến ba chi đội ngũ như gió thu quét lá vàng, tùy tiện lấy được quán quân, tấn cấp đô giải thi đấu. Liên tiếp 3 trận đấu, Tiêu Dạ buổi diễn đều là đánh đơn 3, thắng đối thủ, rơi xuống 3 mai thẻ trắng, cùng tổng cộng 300 điểm vinh dự điểm. Trước mắt còn lại vinh dự điểm có 2.400. Sở dĩ có nhiều như vậy là bởi vì trong đó 2.100 là trước kia đánh bóng rổ tham gia mùa đông cúp lúc tích lũy được, bất chi bất giác liền có nhiều như vậy vinh dự điểm, là thời điểm trao đổi một điểm đô tốt. Đáy lòng nghĩ đến, Tiêu Dạ trong đầu mở ra vinh dự cửa hàng, lập tức rực rỡ muôn màu các thước đạo cụ xuất hiện ở trước mắt. Thần cấp bóng tennis vợt tennis, một bộ đỉnh tiêm vợt tennis, có thể làm cho người sử dụng đánh ra càng có khối lượng cầu. Vô luận là xoay tròn, vẫn là cắt, rồi, đẩy, gọt, đều đem càng có uy lực, lại có thể tăng lên trên diện rộng người sử dụng khống chế bóng lực. Cần thiết vinh dự điểm, 1.500 lật nhìn hồi lâu, Tiêu Dạ tuyển định nó, cũng đem đổi đi ra. Đây là một bức toàn thân trắng như tuyết vợt tennis, tạo hình tinh xảo, nắm trên tay, cực kỳ xúc cảm, vung vẩy phía dưới, tựa như điều khiển như cánh tay. Tiêu Dạ hài lòng gật đầu, tiếp tục lật xem còn lại vật phẩm. Đạo cụ có rất nhiều, giống như là cái gì thể lực dược thủy, thời gian ngắn tăng lên tập trung lực dược thủy các loại, đều không phải là nhu yếu phẩm, hoàn toàn không cần, mà muốn. So như thần cấp vận động áo, cần thiết vinh dự điểm siêu qua hắn gánh vác, trao đổi không được. Cuối cùng, Tiêu Dạ chỉ có thể đem còn lại 900 vinh dự điểm trước để đó. Các loại đánh xong Tokyo giải thi đấu lại làm cân nhắc. Hôm sau, chủ nhật, tư nhân Hayaway cao đẳng học viện sơ đẳng bộ không lên lớp. Vốn nên có thể hảo hảo ngủ nướng thời gian, nhưng Tiêu Dạ nhưng lại không thể không rời giường. Watari Wataru, quyển thứ 3 đã đến đoạn bản thảo ngày. Đồng thời, hắn cũng nhận được cô Aoki điện thoại. Cũng không phải là liên quan tới manga Your Lie in April, sự tình, mà là tiểu thuyết tranh minh họa vấn đề. Cần hắn xem qua, hai chuyện va vào nhau. Hắn may mà liền cùng một chỗ làm. Sau khi rời giường, Tiêu Dạ tùy ý rửa mặt, mặc tốt một thân hưu nhàn đồ thể thao đi ra ngoài. Không có lựa chọn cưỡi xe, mà là chạy bộ, liền xem như là rèn luyện. Đầu tiên là đi Kadokawa tiệm sách, cùng biên tập viên gặp mặt, xác nhận quyển thứ 3 bản thảo không có vấn đề về sau. Liền rời đi công ty, định ngày hẹn cô Aoki. Hai người ước định địa điểm gặp mặt là một chỗ lộ thiên quán cà phê. Tiêu Dạ đến lúc đó, xa xa liền thấy cô Aoki ngồi ở đằng kia. Thật to che nắng rủ dưới, cô Aoki lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, lật xem một quyển tiểu thuyết, vẫn như cũ là điềm tĩnh khí chất, tản ra văn học thiếu nữ khí tức, không thiếu người qua đường đều liên tiếp ghé mắt. Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dạ bước nhanh chạy tới, mỉm cười chào hỏi, Tiêu Dạ Kun, đã lâu không gặp. Cô Aoki ngẩng đầu, nhẹ nhàng khép lại quyển sách trên tay tịch, điềm tĩnh cười một tiếng. Chào hỏi phương thức sai à? Hiện tại đều nhanh 11 giờ đâu. Thật có lỗi, ta đến muộn. Tiêu Dạ cười khan một tiếng, ngồi xuống, sau đó lại gọi tới nhân viên tạp vụ, điểm một ly cà phê. Lúc này mới nhìn về phía hồi lâu không thấy cô Aoki. Hai người hai mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, cô Aoki đột nhiên sờ sờ gò má, có chút ngượng ngùng mở miệng. Tiêu Dạ Kun vẫn là như cũ đâu. hiện tại là tại rèn luyện thân thể sao? Tinh lực tràn đầy à? Ngày nghỉ chỉ có thể dùng rèn luyện đến tiêu hao dư thừa thể lực. Lần trước nghe ngươi nói, ngươi chuyển trường, bây giờ tại Highway Học viện, trung học năm thứ 3. Tiêu Dạ bất đắc dĩ nhún vai. Đi vào cái thế giới này, ta từ học sinh cấp 3 biến thành học sinh trung học. Nghe vậy, cô Aoki nhịn không được nhẹ nhàng cười một tiếng. Vừa tới cái thế giới này thời điểm, nàng còn không có ý thức được. Bởi vì người quanh mình tế quan hệ cũng không có biến hóa quá lớn. Thẳng tới trường học nhập học, phát hiện lão sư thay đổi. Sau đó mới ý thức tới có vấn đề. Về sau cùng Tiêu Dạ trong lúc nói chuyện với nhau, rốt cuộc minh bạch, bất quá đối với nàng mà nói, sinh hoạt cũng không có thay đổi quá lớn. Vẫn như cũ là đến trường, vẽ manga loại an tĩnh này thời gian, hiện tại không đánh bóng rổ sao? Nghĩ nghĩ, cô Aoki lại hiếu kỳ hỏi, trước đó nghe ngươi nói, ngươi đổi đánh tennis, cái thế giới này, bóng tennis càng được hoan nghênh. Tiêu Dạ tùy ý trả lời, với lại, thay cái vận động, coi như giải sầu một chút. Nói xong, phục vụ viên truyền đạt cà phê. Tiêu Dạ sau khi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, trò chuyện chung quanh biến hóa, một mực qua nửa giờ mới cuối cùng nói tới chính sự. Tiểu thuyết tranh minh họa, quyển thứ 3, tranh minh họa có 11 tấm, cô Aoki họa sĩ tự nhiên không có vấn đề. Tiêu Dạ nhìn một chút, biểu thị rất hài lòng. Ok, Aoki-chan, người họa kỹ càng ngày càng tốt. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, nói, các loại, tháng 4, hoàn tất, có thể thử mở một bộ mới đăng nhiều kỳ. Tháng 4, hết thảy 43 lời nói, trước mắt đã đăng nhiều kỳ đến 37 lời nói. Tới gần phần cuối, đối với cái này, cô Aoki thật cao hứng, có thể tiếp tục cùng Tiêu Dạ Kun hợp tác. Ta rất vui vẻ, thời gian không còn sớm, ta mời ngươi ăn cơm à. Tốt. Đúng, tiếp qua 2 tuần, ta liền muốn tham gia Tokyo giải thi đấu. Có hứng thú, nhớ kỹ đến xem ta tranh tài. Tiêu Dạ cười đứng dậy. Nghe vậy, cô Aoki đôi mắt đẹp hiện lên dị dạng quang mang. Nhẹ nhàng gật đầu, nói, ủng hộ. Tiêu Dạ Kun coi như đánh tennis, cũng nhất định rất lợi hại. Về sau, hai người đi một chỗ nhà hàng Tây, hưởng dụng cách thức tiêu chuẩn xử lý. Cơm trưa qua đi, hai người lại cùng nhau tản bộ, tăng tiến một chút tình cảm. Thứ hai, trường học khai giảng, hơn 3 giờ chiều, Tiêu Dạ như thường lệ tham gia bóng tennis bộ huấn luyện. Nhưng so với đoạn thời gian trước, gần nhất bóng tennis trận thường xuyên có thể nhìn thấy bên ngoài trường người. Phần lớn là thám tử, đến thu thập tình báo, địa khu thi dự tuyển về sau, ngoại giới đã có nghe đồn. Highway xuất hiện một vị rất mạnh đánh đơn tuyển thủ, đều là hướng về phía ngươi tới a. Đang tiến hành chạy chậm làm nóng người Otori Chawero, đối bên cạnh Tiêu Dạ nói ra, trong giọng nói rất là hâm mộ. Tiêu Dạ còn chưa mở miệng, chạy ở phía trước Oshitari Iwushi liền tỉnh táo nói, các ngươi quá buông lỏng, huấn luyện không cần thư giãn, địa khu thi dự tuyển không có đối thủ. Nhưng đô giải thi đấu thế nhưng là có lực địch. Lúc này, Atobe Kigo thanh âm truyền đến. Chế độ thi đấu biểu đã đến huấn luyện viên trong tay. Sau 2 tuần, đều đại hội bắt đầu thi đấu. Đáng giá chú ý đối thủ có 4 chi. Seigaku, Fudomin, Yamabuki, ST Rudolph. Trong đó Seigaku là chúng ta kình địch. Tiêu Dạ, người cùng bọn hắn chạm qua mặt, hẳn là có hiểu biết. Xác thực rất mạnh, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Atobe, để cho ta đánh đơn một. Thế nào? Người muốn theo Tezuka đánh. Atobe Kigo lập tức im lặng. Đừng nói giỡn, coi như ngươi trưởng thành rất nhanh. Nhưng huấn luyện viên sẽ không như thế lỗ mãng để ngươi đánh vị trí này. Ở trước đó, ngươi sẽ thử trước một chút đánh đơn 2. Đánh đơn 2, Tiêu Dạ giật mình, đành phải gật đầu. Xem ra muốn đánh Fuji Shiusuke cũng được đi, vừa vặn ta đối với hắn cũng rất có hứng thú. Nhìn hắn bộ biểu tình này, Otori Chawero đáy lòng phát lạnh. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Tiêu Dạ xem như hiểu khá rõ. Tiêu Dạ thuộc về loại kia sẽ ở lúc trước nghiên cứu đối thủ tư liệu người. Người bình thường cũng chính là nhìn xem mà thôi. Tìm hiểu một chút, nhưng Tiêu Dạ sẽ phân tích ra đối thủ nhược điểm. Cũng tăng thêm nhằm vào. Fuji Shiusuke, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Một mặt chạy chậm, một mặt dưới đáy lòng nhớ lại người này tư liệu. Thời gian cực nhanh, sau 2 tuần, Tokyo giải thi đấu khai mạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.